Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2380, một chút ngọn lửa. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, tỉnh cự lão tổ đạo tiên núi, Cát Đông Húc đưa mắt nhìn Liễu Linh rời đi, trong lòng cuối cùng thật to thở dài một hơi. Hắn nghĩa huynh cùng nghĩa muội đều đã dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Bình yên rời đi, tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới hắn lại không chỗ lo lắng. Bình tĩnh tâm tình, Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua liên miên chập trùng. Hùng vĩ nguy nga tỉnh cự lão tổ đạo tiên núi. Lúc này đạo tiên núi đồng dạng vẩy đầy chân cụt tay đứt. Máu tươi chảy xuôi thành sông. Một con to lớn hỏa điểu gãy cánh sơn lĩnh, hai cánh ở giữa lồng ngực có một cái nhìn thấy mà giật mình cửa hang. Phía trên ngưng kết lấy hỏa hồng vết máu, tản ra một tia khí tức cường đại, chấn thủ tỉnh cự lão tổ đạo tiên núi chân tiên như trường mi lão tổ đạo tiên núi cự viên đồng dạng. Lần này bạo động bên trong, bị vô thượng pháp liên kích xuyên thân tử, vẫn lạc sơn lĩnh. Không biết dung hợp hai phần tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ có phần lớn hiệu quả. Cát Đông Húc hai mắt nhìn về nơi xa còn lại hai phần đạo trùng mảnh vỡ chỗ ẩn thân. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ chờ mong. Trong lòng chờ mong, Cát Đông Húc đã nhanh chân hướng tỉnh cự lão tổ còn lại trong đó một phần đạo trùng mảnh vỡ chỗ ẩn. Thân đi đến, Chu Tước chân hỏa đốt người. Từ phủ tam túc kim ô cung tính cả ngồi xếp bằng bên trong tiên anh. Tỏa ra không còn là kim hoàng sắc, mà là xích kim sắc. Loại biến hóa này, để tiên anh phát ra khí tức càng khủng bố hơn. Tựa hồ có thể đốt cháy phá hủy hết thảy. Một tia trực chỉ bản nguyên chân hỏa áo nghĩa tại Cát Đông Húc trong đầu hiển hiện. Hắn tựa hồ thấy được một đoàn bất diệt lửa tại hỗn độn thế giới bên trong đột nhiên nổ tung lên. Bất diệt hỏa vũ vẩy xuống vũ trụ mênh mông, diễn hóa từng cái thiêu đốt lên cơ hồ bất diệt liệt diễm hàng tinh. Lơ lửng tại thương khung, có một cái hàng tinh đột nhiên liệt diễm diệt hết, từ đó vỡ ra như là trứng gà phá xác, bay ra một con màu son chim nhỏ. Còn có một cái hàng tinh cũng là liệt diễm diệt hết. Từ đó vỡ ra, bay ra một con thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm tam túc điểu. Màu son chim nhỏ màu son hỏa diễm cùng tam túc kim ô kim sắc hỏa diễm giao hòa. Một chút ngọn lửa đang giao hòa bên trong sinh ra. Cái kia ngọn lửa cùng trước kia nổ tung lên đoàn kia bất diệt như hỏa diễm. Tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Dĩ nhiên có thể một chút xíu nóng chảy màu son chim nhỏ cùng tam túc kim ô thân thể. Tựa hồ muốn bọn chúng nóng chảy. Một lần nữa hợp nhất, màu son chim nhỏ cùng tam túc kim ô tựa hồ đột nhiên cảm thấy được tình thế không ổn. Bỗng nhiên giãy giụa lấy phân ra. Sau đó đường ai nấy đi. Bọn chúng dương cánh bay cao. Không biết bay qua bao nhiêu ước vạn dặm. Cánh chim kích động. Vừa rồi thân thể bị điểm này ngọn lửa nóng chảy địa phương. Có hỏa diễm phun ra ngoài, hóa thành hỏa vũ rơi xuống. Áo nghĩa dị tượng đột nhiên biến mất, dung hợp kết thúc. Cát Đông Húc chậm rãi mở ra hai mắt, nhưng tinh thần của hắn vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi áo nghĩa dị tượng bên trong. Có hai điểm ánh lửa theo Cát Đông Húc mở ra hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Rõ ràng chỉ là hai điểm ánh lửa mà thôi, lại như là có hai ngọn núi lửa đột nhiên bộc phát, tản mát ra một loại không cách nào hình dung khí tức khủng bố. Dĩ nhiên đưa tới không gian kịch liệt chấn động, bốn phía bị thương, chính yên lặng liếm láp vết thương phi cầm tẩu thú phi nước đại mà chạy. Phảng phất vô thượng pháp liên phất quét mà đến. Thậm chí liền cho Cát Đông Húc hộ pháp 62 tôn thiên thi đều dồn dập lui lại. Nhất thời ở giữa đều có chút không dám tới gần Cát Đông Húc. Biến hóa của ngoại giới để Cát Đông Húc giật mình. Tâm thần từ vừa rồi áo nghĩa dị tượng bên trong giật mình tỉnh lại. trong hai con ngươi cái kia hai điểm ánh lửa tùy theo dập tắt. Khủng bố khí tức biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy khôi phục nguyên dạng. Chủ nhân, ngươi vừa rồi thi triển chính là cái gì hỏa thuật? Cùng ngươi trước kia dùng để tôi liên chúng ta hỏa diễm tựa hồ có chút tương tự. Nhưng phát ra khí tức cho cảm giác của chúng ta uy lực lớn hơn rất nhiều a. Thấy khủng bố khí tức biến mất, Tiểu Ngạc mấy cái thiên thi mới tiến đến đây, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi hỏi, thật sao? Cát Đông Húc nghe vậy đồng dạng mặt lộ vẻ một tia kinh nghi. Thôi động tam túc kim ô cung tiên anh, một tia khủng bố hỏa lực phóng xuất ra. Cái này uy lực so với trước kia mặc dù lớn hơn một chút, nhưng cùng vừa rồi so ra vẫn là kém một mảng lớn. Vừa rồi vẻn vẹn khí tức kia liền để chúng ta cảm thấy sợ hãi. Tiểu Ngạc lắc đầu nói, nha, ta ngẫm lại xem. Cát Đông Húc nói lâm vào trầm tư, không ngừng suy nghĩ kim ô hỏa biến hóa, nhưng vẫn như cũ không có cách nào phóng xuất ra vừa rồi loại kia khí tức. Hẳn là cái kia dị tượng là thật, ta vừa rồi trong lúc vô tình phóng xuất ra một tia vừa rồi dị tượng trông được đến một chút ngọn lửa uy lực hay sao? Cát Đông Húc thấy biến hóa không ra vừa rồi uy lực, đang muốn từ bỏ, trong đầu đột nhiên hiện lên vừa mới nhìn đến một màn. Trong lòng không khỏi giật mình kêu lên, nếu là như vậy, cái kia truyền thuyết liền là thật, tam túc kim ô cùng chu tước là cùng mạch hai chi. Ta trong lúc vô tình tựa hồ diễn hóa ra như vậy điểm hai lửa hợp nhất khí tức đến. Chỉ là muốn lại tái diễn, lấy ta thực lực hôm nay chỉ có thể tìm cơ duyên. Bất quá bây giờ ta dung hợp tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, cũng coi như nhòm ngó một tia chu tước chân hỏa áo nghĩa. Cả hai hiện tại coi như xa xa còn không thể chân chính hợp nhất, nhưng tóm lại uy lực tăng lớn thêm không ít. Chỉ cần tương lai ta tìm hiểu càng nhiều chu tước chân hỏa cùng kim ô chân hỏa áo nghĩa, coi như không cách nào làm cho hai lửa chân chính một lần nữa quy nhất. Cái kia uy lực chỉ sợ cũng không có có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Cát Đông Húc càng nghĩ logic mạch suy nghĩ càng là rõ ràng. Đối với một phần khác, tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ cũng liền càng nhiều hơn một phần chờ mong. Tự không nguyện ý lãng phí thời gian nữa, bàn giao Tiểu Ngạc chờ vài câu, liền thẳng đến một phần khác đạo trùng mảnh vỡ. Lúc này Cát Đông Húc cũng không biết, trong lúc vô tình, hắn thành từ xưa đến nay, vị thứ nhất dung hợp tam túc kim ô đạo trùng mảnh vỡ cùng chu tước đạo trùng mảnh vỡ tiên anh tiên. Nhân, hai loại đạo trùng mảnh vỡ đều là bá đạo vô cùng. Coi như Liễu Linh có chu tước huyết mạch, coi như giả thiết nàng thai nghén có hai tôn tiên anh cũng là không thể thừa nhận. Chỉ có hắn loại này thai nghén có 10 tôn tiên anh. Còn tu liên bất diệt đế thể, có thể mượn đạo trùng mảnh vỡ dựng dục ra một tia chân chính huyết mạch biến thái tồn tại, mới có thể đồng thời dung hợp hai cái bản nguyên chân hỏa. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới có cơ hội dựa vào hai loại đạo trùng mảnh vỡ, hai phần huyết mạch, dưới cơ duyên xảo hợp, thấy được trừ chu tước thủy tổ cùng tam túc kim ô thủy tổ bên ngoài, rốt cuộc không ai thấy qua khởi nguyên dị tượng, nhòm ngó một tia chu tước chân hỏa cùng kim ô chân hỏa thâm ảo nhất nguyên thủy nhất chân ý. Đương nhiên cái này cũng cùng Cát Đông Húc dung hợp khởi nguyên cùng hỗn độn thế giới càn khôn ngũ hành thạch có quan hệ rất lớn. Phần thứ hai đạo trùng mảnh vỡ lại không có để Cát Đông Húc nhìn thấy càng nhiều khởi nguyên dị tượng. Không chỉ có không thấy được, hai loại thế gian cuồng bạo nhất, tràn đầy phá hủy lực lượng bản nguyên chân hỏa đạo lực ở trong cơ thể hắn tiến một bước gia tăng. Phân lượng dung hợp, sinh ra bạo động, coi như lấy Cát Đông Húc cường đại thể phách đều kém chút, có chút không trấn áp được. Cũng may hỗn độn cung tiên anh có thể diễn hóa rất nhiều lực lượng, chia sẻ hứa cỡ nào kịch liệt xung đột, lúc này mới khiến cho Cát Đông Húc cuối cùng thuận lợi dung hợp Tỉnh Cự Lão Tổ cuối cùng một phần đạo trùng mảnh vỡ. Còn tốt Liễu Linh dung hợp đại bộ phận Tỉnh Cự Lão Tổ đạo trùng mảnh vỡ. Nếu không coi như lưu cho ta, ta cũng dung hợp không được càng nhiều. Cát Đông Húc thuận lợi dung hợp Tỉnh Cự Lão Tổ lưu lại cuối cùng một phần đạo trùng mảnh vỡ về sau, không khỏi âm thầm may mắn. Đương nhiên, Tỉnh Cự Lão Tổ cuối cùng một phần đạo trùng mảnh vỡ dung hợp mang cho Cát Đông Húc chỗ tốt là cực lớn. Trải qua chu tước đạo trùng mảnh vỡ bao hàm chu tước chân hỏa cùng đạo lực tẩy liên, còn có hai loại bản nguyên chân hỏa tại thể nội xung đột. Khi hết thảy hồi phục bình tĩnh về sau, Cát Đông Húc bất diệt đế thể trở nên càng thêm cường đại. Tiên lực cũng càng phát ra tinh liên hùng hồn. Tam túc kim ô tiên anh phóng xuất ra hỏa diễm uy lực càng thêm cường đại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.